Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 110, trò chơi chơi trốn tìm. Gocchuyenaudio.com. Sau khi nói cảm ơn, Lăng Lan cũng không để ý bên người thanh niên bên cạnh nữa, tập trung xem trận đấu sắp diễn ra, điều này cũng khiến cô bỏ lỡ ánh mắt lườm mình của người bên cạnh, có cần cảm ơn người khác một cách có lệ như vậy không? Lăng Lan cũng không biết người thanh niên kia đang oán thầm mình, sau khi chọn ánh mắt của Thượng Đế, hình ảnh trước mắt lập tức biến hóa, xuất hiện hai hình ảnh khác nhau. Một cái là cơ giáp màu đỏ đang bay giữa không trung, mà cơ giáp màu bạc đã lặng yên ẩn núp phía dưới cồn cát, màu sắc của nó dần biến thành màu của cồn cát. Lăng Lan cảm giác có chút thú vị liền đem lực chú ý để trên cơ giáp màu bạc, nghĩ muốn phóng đại tầm nhìn. Không nghĩ tới cô vậy mà mèo mù đụng phải chuột chết, hình ảnh thật sự được phóng ta. Lăng Lan lại dùng biện pháp như vậy nghĩ về cơ giáp màu đỏ kia, quả thật hình ảnh của cơ giáp màu đỏ cũng được xuất hiện trong mắt cô, nó luôn bay vòng phía trên trời, bây giờ hành tung của hai cơ giáp đều nằm trong tầm nhìn của Lăng Lan. Lăng Lan chú ý tới ở một góc bên tay trái một chữ số đang nhảy nhấp nháy, cô đoán đây có thể là thời gian khởi động còn lại trước khi bắt đầu trận đấu, còn 72 giây. Lúc này tiểu tứ bên ngoài trở về, nó đã tìm được phương thức xem trận đấu của khán giả, ngoài ra nó còn thu về rất nhiều phương pháp đấu cơ giáp trong thế giới ảo này. Tiểu tứ cam đoan với Lăng Lan rằng, từ bây giờ trở đi nó sẽ không để những sai lầm cấp thấp này xuất hiện. Tiểu tứ tâm tình rất tệ. Nó không nghĩ tới ở thế giới ảo này có thể có loại trò chơi cấy ghép như vậy, hơn nữa mỗi trò chơi lại có một cách thức hoạt động khác nhau, điều này làm nó có chút không hiểu rõ, khiến nó mất mặt trước lão đại của mình. Nó còn nhớ rõ nó từng kiêu ngạo như thế nào khi nói chuyện với lão đại, nó là thần của thế giới này, không nghĩ tới có thứ thần không biết. Lăng Lan cũng không biết tiểu tư đang rối rắm, giờ phút này cô đang nhẫn nại chờ đợi thời gian đếm đến không? Rốt cục khi thời gian đếm về không thì cơ giáp màu đỏ đang bay vòng vòng phía trên bỗng thay đổi phương hướng, lao về phía cơ giáp màu bạc đang ẩn nấp. Lăng Lan đoán chừng rất có thể hệ thống tránh cho người chơi chơi trò trốn tìm mất thời gian, cho nên trực tiếp nói cho cơ giáp màu đỏ biết vị trí đối thủ của mình. Lăng Lan tin tưởng, vì công bằng, hệ thống sẽ không đem tọa độ chuẩn xác nói cho hai bên. Quả nhiên hành động tiếp theo của cơ giáp màu đỏ đã chứng minh điểm này, trên không trung khi còn cách cơ giáp màu bạc khoảng 5 km, cơ giáp màu đỏ bỗng phóng một quả đạn đạo xuống. Một quả đạn đạo phóng ra, Lăng Lan liền cảm thấy hình ảnh xuất hiện sóng gợn. Tiểu tứ lập tức giải thích, đây là đạn quấy nhiễu sóng, dùng để phá hủy radar. Khoảng cách radar có thể dò xét vị trí của đối thủ là bao xa? Lăng Lan đăm chiêu hỏi. Tùy theo từng loại cơ giáp, loại bình thường là 2000m, cơ giáp trung cấp là 2500N, còn cao cấp là 3000m, đương nhiên nếu có những cơ giáp cấp cao hơn thì phạm vi dò xét sẽ xa hơn, từ 4000 trở lên tùy loại. Cơ giáp màu bạc có phải là cơ giáp đặc biệt hay không? G8, có khả năng, cơ giáp đặc biệt có phạm vi thăm dò vị trí đối phương trong phạm vi 5000m, bất quá muốn đổi thành cơ giáp cấp đặc biệt cũng không đơn giản, ngoài tập hợp đủ điểm để đổi thì cũng phải tích lũy một phần công huân nhất định, nếu không thì không thể. Tiểu tứ một bên vừa lật xem tin tức mình vơ vét được vừa giải. Gocchuyenaudio.com, thích với Lăng Lan, Lăng Lan gật gật đầu. Hẳn đây chính là lý do vì sao cơ giáp màu đỏ lại phóng đạn trong khoảng cách 5 km. Sau khi bắn đạn nhiễu sóng, cơ giáp màu đỏ cơ giáp trực tiếp biến hình trở thành cơ giáp hình người rồi từ từ đáp xuống đất, sau đó màu sắc của nó cũng bắt đầu thay đổi, hòa chung màu với sa mạc. Đây là chương trình tắc kè hoa trang bị cho cơ giáp cao cấp. Tiểu tứ tiếp tục thuyết minh cho Lăng Lan, dù sao đây cũng là những kiến thức cơ bản ở học viện đồng quân, chỉ cần tới 13 tuổi thì nhà trường sẽ truyền lại cho học sinh. Sau khi thay đổi màu sắc, cơ giáp màu đỏ chậm rãi rút một thứ gì đó từ bả vai xuống, sau đó cẩn trọng đi về phía cơ giáp bạc đang ẩn núp. Là máy dò nhiệt độ được bán ở chợ, là một loại trang bị bổ sung thêm vào cho cơ giáp, phạm vi dò nhiệt độ của nó là 1500m. Tiểu tứ phản ứng nhanh, lập tức đem thứ mới xuất hiện đó giới thiệu cho Lăng Lan. Xem ra đạn quấy nhiễu đó cũng khá hữu hiệu, cơ giáp màu đó thật sự chuẩn bị rất kỹ càng cho trận đấu vượt cấp này, chiến thuật dùng để đối phó với G8 được thiết kế rất tỉ mỉ, xem ra trận đấu này cũng không phải nghiêng về một phía, chỉ cần một chút có khi cô còn nhìn thấy cảnh người khác nghịch tập thành công. Lăng Lan hưng chí. Lăng Lan muốn biết cơ giáp màu bạc đối với việc radar không còn nhạy nữa sẽ phản ứng như thế nào. Á, lúc này cô mới phản ứng, sau khi bị trúng đạn nhiễu sóng, cơ giáp màu bạc trực tiếp trốn vào trong cồn cát rồi trực tiếp đóng cửa cơ giáp, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Loại này hành vi như muốn tự sát này khiến Lăng Lan kinh ngạc, cho dù Lăng Lan không rõ kiến thức về cơ giáp thì cũng biết đóng cửa cơ giáp sẽ làm cho thuẫn phòng hộ biến mất. Nói tóm lại, cơ giáp màu bạc chỉ có thể dựa vào vũ khí lạnh để chiến đấu, và nếu như không cẩn thận bị đạn của cơ giáp đánh trúng thì cơ giáp màu bạc này chắc chắn bị thương nặng mà thua. Lăng Lan biết hành vi này mà diễn trên chiến trường chính là đồng nghĩa với việc tự sát, nhưng việc này lại có hiệu quả rất rõ ràng, nó khiến cho J6 không thể dò ra vị trí thật của J8. Nói tóm lại, tình huống của hai cơ giáp lại rơi vào tình huống cân bằng, không ai có thể phát hiện ra đối thủ của mình. Cơ giáp đóng cửa sẽ không có phòng hộ, mà cơ thể chúng ta có nhiệt năng, chẳng lẽ máy dò nhiệt độ không dò ra được sao? Tiểu tứ trả lời, bởi vì khi điều khiển cơ giáp, người cơ giáp sĩ sẽ được mặc một bộ đồ đồng bộ, nó có thể che giấu nhiệt năng của con người. Lăng Lan minh bạch, khó trách J8 không chút do dự đóng cửa cơ giáp. Lăng Lan tiếp tục xem trận đấu. Lúc này cô mới phát hiện khi cơ giáp đi trên sa mạc thì nó chỉ bị lún xuống một chút nào, giống như sức nặng to lớn của nó gần như bị triệt tiêu hoàn toàn. Chẳng lẽ thế giới ảo không làm được phản ứng chân thật sao? Lăng Lan có chút hoài nghi. Tiểu tứ cảm giác Lăng Lan không hiểu nhanh hồi đáp. Không phải như thế, cơ giáp này có mang thêm trang bị chống trọng lực có thể làm giảm độ nặng của cơ giáp. Thao tác của cơ giáp J6 cũng không tính cao nhất, nếu người điều khiển là cơ giáp sĩ đạt mức cao nhất thì cho dù không cần thiết bị chống trọng lực lúc đi trên cát cũng không có hiện tượng lún xuống, nó sẽ giống như đang đi trên đất bằng vậy. Thì ra là thế, Lăng Lan cảm giác kiến thức của mình lại nhiều hơn một chút, không nghĩ tới các cơ giáp lại có những phương thức hoạt động không theo lẽ thường như vậy, hứng thú của cô. Gocchuyenaudio.com, đối với cơ giáp tăng lên không ngừng, cô thật sự muốn có một con cơ giáp như vậy. Lão đại, nếu muốn có cơ giáp thì trước tiên cô phải giải quyết chứng sợ độ cao. Tiểu tư bĩu môi ai oán nói. Sở dĩ bây giờ còn không cho Lăng Lan tiến hành huấn luyện về mặt cơ giáp chính là vì nguyên nhân này, Lăng Lan sợ độ cao. Lời nói của tiểu tứ khiến nét mặt Lăng Lan hơi hơi đỏ lên, tuy rằng trong khoảng thời gian gần đây cô bắt đầu huấn luyện để khắc phục chứng sợ độ cao, cũng có được chút kết quả tốt nhưng mà cô vẫn chưa chắc mình có vượt qua chứng sợ độ cao này. Cơ giáp màu đỏ cẩn thận đi đến gần vị trí của cơ giáp màu bạc, khi nó không phát hiện nhiệt năng của đối phương thì liền bắt đầu lo lắng nên làm gì tiếp theo. Đoán chừng giờ phút này cơ giáp J6 cũng đã biết J8 đóng cơ giáp. Cơ giáp J6 có chút khẩn trương, Lăng Lan nhìn thấy mỗi một bước J6 đi thì dè dặt cẩn thận xem xét bốn phía, thay đổi hai hướng trái phải liên tục, càng ngày càng tới gần vị trí ẩn núp của J8. Kết quả ai sẽ phát hiện ra ai trước? Cách chương.